Linh khí bức nhân, chương 187, ngự ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ tất cả mọi người đều nghĩ là Sở Ca bị tiêm vào thuốc làm lỏng cơ bắp. Đã là một bãi bùn nhão, coi như có thể may mắn khôi phục một tia lực lượng. Nhưng bị khốn tiên tác trói buộc, không có khả năng hành tẩu. Chỉ cần nhảy nhót, hoặc chạy trốn đều sẽ bị điện giật đến nhe răng trợn mắt. Thất điên bát đảo, không ai biết rằng, Sở Ca không những đã đái thuốc làm lỏng cơ bắp ra ngoài. Hơn nữa trong 10 hạng địa ngục vừa vặn có một món kỹ năng vô cùng vừa miệng là cứu viện trong không gian chật hẹp. Nhiều khi người sống sót bị đống đổ nát bao trùm, chỉ có chui vào trong khe hở nhỏ hẹp mới cứu được người ra. Nhân viên cứu viện tự nhiên không có khả năng nhảy nhót và chạy. Cách duy nhất để xuyên qua khe hở, chính là nhúc nhích, không sai, không cần lực lượng của tứ chi và thân thể, thuần túy sử dụng nhóm cơ nhỏ bé nhất của thân thể. Tựa như rắn bò, nhúc nhích từng chút để đi vào. Cao thủ có thể tu luyện tới cảnh giới tứ chi vạn vẹo thành thiên hình vạn trạng. Đủ loại tư thế xoay ngược quỷ dị, nhìn như không nhúc nhích, lại dựa vào bắp thịt để nhúc nhích. Ngạnh sinh sinh chen vào trong khe hở chật hẹp không thể tưởng tượng nổi. Sở Ca mặc dù còn không có tu luyện tới đẳng cấp này, nhưng đây cũng không phải là trong đống đổ nát, khe hở vô cùng bé. Hắn chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí nhúc nhích trong phạm vi của khốn tiên tác cho phép, liền có thể giống như là sâu gióm, chạy trốn như dẫm trên đất bằng. Thượng tá Ninh Liệt vô cùng giận dữ. Tất cả sát ý ngưng tụ trên thân Sư Vương Bết và thành viên của tổ chức thiên nhân. Sư Vương Bết bản thân liền là tuyệt thế hung nhân có thú tính vượt quá trí tuệ. Bị ham muốn giết chóc khống chế, gặp được cao thủ như thượng tá, vừa vặn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn một thân khí tức hung bạo. Đâu có lo lắng một tiểu bất điểm như Sở Ca, thành viên còn lại của tổ chức thiên nhân. Vừa mới bị Denetudo Yuya giết đến đầu óc choáng váng, không ít người đều bưng lấy chân cụt tay đứt kêu rên. Thậm chí không biết Sở Ca tồn tại, càng sẽ không để ý sống chết của hắn. Nhúc nhích, Sở Ca nhanh chóng nhúc nhích, vừa rồi hắn liên tục âm thầm thăm dò, đã khảo nghiệm ra phạm vi hoạt động cực hạn của khốn tiên tác. Mặc dù cũng bị điện giật một hai lần, nhưng bởi vì mỗi lần đều là lướt qua liền thôi, hơi có gì bất bình thường liền rút về, đẳng cấp của hồ quang điện cũng không cao. Sau khi nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng có thể chịu được, nếu có người đứng xem, sẽ thấy một màn vô cùng quỷ dị. Một gia hỏa bị trói gô bằng dây kim loại mềm quấn đầy gai nhọn, lại không ngừng chổng mông, dướn lấy cái cằm, giống như một con sâu gióm. Ra sức ủi về phía rừng cây, càng ủi, hắn càng có kinh nghiệm, khớp nối của cánh tay phải phát ra hai tiếng giòn vang ken két. Từ khớp vai đến khớp nối khuỷu tay lại đến khớp nối cổ tay. Tất cả đều chật khớp, cánh tay biến thành mềm mại mà linh động như con rắn. Vậy mà thoát ra từ trong khốn tiên tác, vạn tuế, Sở Ca gieo hò một trận trong lòng, không có uổng phí mình nhọc lòng. Lần nữa đốt lên hy vọng sinh tồn, ken két, cánh tay phải lắc một cái, tất cả các khớp nối lại trở về vị trí cũ. Đau đớn thì không cần phải nói, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với mất mạng. Ngay khi Sở Ca chuẩn bị lăn vào trong rừng rậm một đạo sườn dốc, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một vật. Ba lô quân dụng bị Denetudo Yuya hất ra, bên trong đầy thuốc biến đổi gen cấp 5. Sở Ca vô thanh vô tức huýt sáo, lại nuốt nước miếng một cái. Hắn ngược lại không nghĩ tới độc chiếm những vật này. Dù sao vết xe đổ của Denetudo Yuya còn rõ mồn một trước mắt. Dùng sinh mệnh quý báu đổi lấy nửa phút thiêu đốt sáng chói. Tựa hồ có chút thua lỗ nặng à, bất quá, có thể mang về nhiều thuốc biến đổi gen cấp 5 như vậy, đều coi là một cái công lớn. Tổ chức X-Men cùng quân đội chắc chắn phải thưởng cho hắn hàng loạt cấp thấp thuốc biến đổi gen. Cái gì chu cấp 7, cấp 8 có thể tùy tiện ăn uống, còn có đủ loại kỳ công tuyệt nghệ, có thể giúp hắn huấn luyện thành chiến sĩ siêu cấp lợi hại như Thượng tá Ninh Liệt. để hắn có năng lực bảo vệ mình và người nhà. Chắc cũng không có vấn đề à, ba lô quân dụng có khả năng ngụy trang. Mơ hồ còn dùng một loại sợi tổng hợp nào đó có khả năng bắt chước để ẩn hình. Có thể căn vào hoàn cảnh xung quanh để điều chỉnh màu sắc. Cho nên, khi nó bị ném vào trong bụi cỏ, ngoại trừ Sở Ca ra không người nào có thể phát hiện. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liều một phen, Sở Ca nhìn lướt qua hai người đang say sưa kịch chiến. Thượng tá Ninh Liệt liều chết đánh cược một lần, hơi có chút cảm giác đồng quy vu tận, ngay cả sư vương Bết cũng không dám đón đỡ. Trong phương viên 100 mét, đều bị khói lửa và nổ mạnh bao phủ. Một người thượng tá tạm thời ngăn chặn hàng loạt tội phạm của tổ chức thiên nhân. Vừa vặn cho Sở Ca thời cơ, hắn cắn chặt răng, lãng phí mười mấy giây đồng hồ, gửi về phía ba lô quân dụng chứa đầy thuốc biến đổi gen cấp 5. Cánh tay phải nắm lấy ba lô quân dụng, vung ra phía sau, dùng móc khóa khóa lên người. Hô cõng lên trên người trên 100 chi thuốc biến đổi gen cấp 5 có giá trị không cách nào đánh giá. Cũng cực kỳ nguy hiểm, cảm giác giống như là cõng cả kho tiền của ngân hàng. Sau khi trở về, thật sự là có thể nói phét và chém gió cả năm trời với Hứa Nặc. Hứa Quân, đang muốn rời đi, Sở Ca bỗng nhiên cảm giác, có người ở bên cạnh đang nhìn hắn. Hắn sợ run cả người. Ngay cả nước tiểu cũng sắp chảy ra mấy giọt, Sở Ca khó khăn quay đầu lại, quả nhiên có người, cùng là người lưu lạc nơi xa xăm giống như hắn, chính là tu tiên giả ẻo là kia, tiểu tử này cũng học Sở Ca, mưu toan dùng cơ bắp nhúc nhích, ủi ủi thoát đi chiến trường, đáng tiếc hắn vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc làm lỏng cơ bắp. Coi như dược lực dần dần trôi qua, nhưng một bộ phận cơ bắp vẫn còn rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể căn bản không giữ được cân bằng, so với bán thân bất tại còn tàn hơn. Hơn nữa, coi như hắn tu luyện vạn loại thần thông tại tu tiên giới. Nhưng cũng không có tu luyện qua loại thần thông nhúc nhích trong không gian chật hẹp. Kỹ năng có vẻ như hèn mọn, cho nên, hắn thật vất vả hóa giải dược lực, lôi kéo cơ bắp, động tác hơi mạnh một chút. Liền bị khốn tiên tác giật điện, gai nhọn của khốn tiên tác, trực tiếp đâm vào xương sống. Hắn hiện tại ở vào trạng thái cơ bắp lỏng, công lực mất hết, làm sao ngăn cản được. Sau đó liền bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, tê liệt trên mặt đất, chỉ còn rên hừ hừ, chỉ có đôi mắt kia hiện ra vẻ kinh ngạc và mê hoặc. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca, phảng phất tại nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể giống như sâu gióm ủi đến ủi đi? Tư thế bỉ ổi như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, còn có thể thoát ra một cánh tay ra. Sở Ca vui tươi hớn hở thu gặt lấy năng lượng chấn kinh xuất hiện trên trán tiểu tử này. Hắn cao hứng không phải vì bộ dáng chật vật của tiểu tử này, mà là hắn rốt cục đã chứng minh một sự kiện, siêu năng lực của hắn cũng hữu hiệu với tu tiên giả. Năng lượng chấn kinh thu không phân biệt địa cầu và dị giới. Đối xử như nhau, cái này chính là công cụ để hắn tung hoành tại dị giới trong tương lai. Đi thu thập lão quái Nguyên Anh cùng hóa thần thiên tôn. Còn có ma pháp sư cửu hoàn, cự ma, địa tinh, thú nhân, mỹ nhân ngư, tinh linh tộc, Sở Ca nghĩ thầm, hai tên tu tiên giả luyện khí kỳ đều tất cung tất kính với tiểu tử này. Tổ chức thiên nhân cũng tìm mọi cách để bắt hắn, nói rõ trên người hắn nhất định ẩn giấu bí mật trọng đại. Mà liên minh vẻn vẹn coi hắn như tu tiên giả luyện khí kỳ phổ thông. Cũng không đề phòng chặt chẽ, có thể thấy được liên minh còn không biết bí mật này. Nếu như ta có thể đem tiểu tử này cũng bắt về. Há chẳng phải lại lập thêm một cọc công lao, ta cũng không cầu hư danh. Có thể đổi lấy mấy tỷ tiền thưởng như vậy là đủ hài lòng rồi. Nghĩ tới đây, Sở Ca lại ủi về phía tu tiên giả. Uy, hiện tại bọn hắn đang đánh rất náo nhiệt. Muốn mạng sống, thì đi cùng ta được rồi. Không phải đi, cùng một chỗ ủi cùng ta. Ta dạy cho ngươi, Sở Ca có ý tốt nói. Hừ, đối phương lại chẳng thèm ngó tới. Rõ ràng rơi xuống tình cảnh chật vật như vậy. Tóc đều bị cạo sạch, miệng sùi bọt mép, lại vẫn kiêu ngạo như một vương tử. Sở Ca cũng mặc kệ ngươi là vương tử hay là tên ăn mày. Trực tiếp vung một bàn tay lên, cái quái gì, dám khoe khoang cùng ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đoàng, trên mặt tu tiên giả mặt hiện lập tức hiện lên dấu tay của Sở Ca. Gương mặt sưng lên, sau đó, Sở Ca liền thu hoạch được một đợt năng lượng chấn kinh tương đối khoa trương. Tu tiên giả này kinh ngạc muốn chết, trên mặt viết rõ mấy chữ ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai hay không? Ngươi chờ, có cơ hội ta nhất định sẽ hung hăng trả thù ngươi. Xem ra, tu tiên giả này đã coi Sở Ca là thành người đại diện cho địa cầu. Muốn đem tất cả ủy khuất phải chịu trong mấy ngày, phát tiết trên người Sở Ca. Sở Ca vui vẻ, hắn nghĩ đến tính cách ăn mềm không ăn cứng. Huống chi ngươi cũng rơi vào trong tay người địa cầu, đều bị trói chặt như đòn bánh chưng, còn giữ ngạo khí như thế. Thật sự cho rằng người địa cầu dân là thiện nam tín nữ yêu quý hòa bình à, không phục đúng hay không? Sở Ca tiến tới gần đối phương, nhỏ giọng nói, ngươi nếu không phục, ta liền siết khốn tiên tác của ngươi đến chặt nhất, đem đầu của ngươi ấn vào trong đũng quần. 3 ngày 3 đêm hoặc là 10 ngày 10 đêm hoặc là 1 năm nửa năm. Ngươi cũng không cần ăn cơm hoặc là ỉa đái. Tự thân tuần hoàn, có được hay không? Cách chương.